Cực phẩm thần y, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, tiếng đàn cao vút, giáo vàng ngựa sát, quanh quẩn trên đỉnh núi Hồng Lĩnh. Thôn Tính vạn dặm như mãnh hổ, chính là thập diện mai phục. Bên ngoài nhà tranh, trong cơn mưa gió, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đàm Minh Y Thanh hiện lên vẻ tức giận. Nói, để tôi xem cuối cùng là anh có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng như vậy. Cô sẽ sớm thấy thôi. Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, bất ngờ nhón chân, bật người lên, hướng mũi kiếm về phía Đàm Minh Y, cô ta lướt đi. Đi tìm cái chết, vẻ mặt Đàm Minh Y đầy khinh thường. Năm người phụ nữ lại bày ra kiếm trận, hướng đến Trần Gia Bảo. Năm thanh kiếm cùng nhau xuất ra. Hào quang lấp lánh, không ai bì nổi. Vẻ mặt của Trần Gia Bảo không thay đổi. Anh đột nhiên nhảy lên không trung, tránh những nhát kiếm của đối phương, đồng thời dựa vào vị trí từ trên cao nhìn xuống. Mũi kiếm bất ngờ đâm xuống phía dưới. Ngu xuẩn, Đàm Minh Y cười lạnh một tiếng. Điều khiển như thể đó chính là tay mình. Năm thanh kiếm dài lập tức về phía trước. Lại lần nữa lựa chọn dùng cứng chọi cứng. Muốn dùng kiếm đánh trận. Được mạnh mẽ gia tăng sức mạnh. Trực tiếp đè bẹp Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo muốn tránh cũng không được. Đột nhiên, những thanh kiếm dài lại giao nhau. Một tiếng động lớn nổ ra. Những cô gái của Đàm Minh Y đáp xuống đất. Một số vết nứt sâu đến vài mét đột nhiên xuất hiện. Uy lực thật đáng kinh ngạc. Một nụ cười đắc thắng xuất hiện nơi khóe miệng Đàm Minh Y. Thanh kiếm này đã tập hợp tất cả sức mạnh của trận hình kiếm. Trần Gia Bảo tuyệt đối không thể chống trả. Không thể, cô ta dường như đã nhìn thấy cảnh Trần Gia Bảo bị hất tung. Hộc máu, tuy nhiên, ngoài dự đoán của cô ta, khuôn mặt của Trần Gia Bảo đúng thật là có tái đi ít nhiều trong chốc lát. Nhưng không xuất hiện cảnh tượng bị thương đến hộc máu. Sao? Đàm Minh Y thầm nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, nảy sinh biến dị, nhìn thấy ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra từ năm thanh kiếm dài. Không ngờ với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Với điểm giao nhau của các mũi kiếm là điểm kết nối. Không ngừng bị Trần Gia Bảo hút vào. Nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ như vậy, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Hàn Đông Húc, đều ngạc nhiên và không thể giải thích được. Không ổn, Đàm Minh Y sửng sốt, tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng trong lòng lại có cảm giác nguy cơ cao. Thầm biết là không ổn, chuẩn bị thu kiếm rút lui. Muộn rồi, Trần Gia Bảo đột nhiên nhếch khóe miệng, tay trái đang trống rỗng. Búng tay một cái, một luồng kiếm khí màu trắng bạc hung mãnh xuất hiện, hướng về phía cô gái mặc đồ trắng ở thứ tư. Bên phải, phía dưới, sắc mặt của những cô gái dưới trướng Đàm Minh Y lập tức biến hóa rất lớn. Không có thời gian để suy nghĩ, họ vội vàng lùi về sau, đồng thời toàn lực vung kiếm che chắn, hy vọng chặn được luồng kiếm khí này. Lùi về sau. Vùng kiếm, động tác quen thuộc, liền mạch, tuy nhiên, khi cao thủ đấu với nhau, lệch một ly là đi nghìn dặm, bọn họ bị bất ngờ, không kịp phản ứng nên đã chậm một bước. Hơn nữa, kiếm khí của Trần Gia Bảo lại sắc bén, mau lẹ, mặc dù những cô gái dưới trướng Đàm Minh Y đã cố gắng hết sức vung kiếm ngăn cản, nhưng vẫn không cản được luồng kiếm khí này. Kiếm khí trong tức khắc đã xuyên qua lớp kiếm hỗn loạn. Trực tiếp xuyên thấu qua bả vai trái của cô gái áo trắng thứ tư. Cô ta kêu lên một tiếng. Cơ thể không tự kiểm soát được. Bay ngược ra phía sau. Nặng nề ngã xuống đất. Máu từ trên vai chảy ra ồ ạt. Khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Đây là cô ta thấy tình huống không ổn. Lúc lâm nguy đã nhanh chóng lùi về sau. Nếu không, luồng kiếm khí này không chỉ xuyên qua mỗi bả vai cô ta đơn giản như vậy. Ba cô gái còn lại chạy đến, kiểm tra tình trạng và băng bó vết thương cho cô ta. Chấm, cách chương.